thân hình đứng lại, chậm rãi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy lão bản nương không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng bếp, vẻ mặt cười như không cười nhìn hắn, nhìn thấy vậy đầu hắn tê dại, trong lòng thầm mắng, nữ nhân này thật là âm hiểm, lại theo gót đến bước này, lão bản nương, nước này thật sự rất sạch, không cần đổi lại, nước trong sa mạc vốn không dễ dàng, đổ đi rất lãng phí. Miêu Nghị cười khang nói, ồ, sạch sẽ sao, lão bản nương kéo tay áo, pháp lực tuôn trào, nhấc hai thùng nước lên, dội từ đầu đến chân Miêu Nghị. Miêu Nghị ướt sũng, muốn làm phép chống đỡ cũng vô dụng, ai bảo tu vi của người ta cao hơn hắn. Đầu bếp ở trong phòng vén rèm vải lên cười, quan quát. Mấy trợ thủ cũng ở đây nhìn lén cười trộm, có thể xài chung nước tắm với lão bản nương thật là vinh hạnh. Miêu Nghị lau nước trên mặt cười ha hả, khẽ làm phép cho trên người tuôn ra hơi nước, quỷ mới muốn dùng chung nước tắm với ngươi. Lão bản nương làm bộ giơ tay lên, giống như lại muốn động thủ. Lão bản nương, ta sai rồi, ta đổi lại cho ngươi. Miêu Nghị nhấc thùng nước, vội vàng chạy đi.